Cục cưng có chiêu, chương 2571, 2571, chương 2568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy đến đây để cứu anh, vừa rồi là nhờ bà ấy, nếu không người của chúng ta đã bị thương bởi tia hồng ngoại. Thẩm Hạ Lan ghét Phương Thiến nhưng không hề gạt bỏ công lao của bà ta. Phương Thiến không nói gì, ánh mắt nhìn Diệp Ân Tuấn có chút ấm áp, loại ấm áp này Diệp Ân Tuấn cũng từng nhìn thấy, đó là cách Phương Thiến đối xử với anh khi anh còn nhỏ. Nhưng vật đổi sao rời và bây giờ nhìn thấy ánh mắt này, anh không cách nào chấp nhận được. Diệp Ân Tuấn quay đầu sang một bên, nhỏ giọng nói. Việc tắt hệ thống hồng ngoại sẽ khiến Vu Phong biết rằng có gì đó không ổn ở đây, anh ta nhốt anh ở đây mà không muốn Phương Chính biết, cho nên anh ta sẽ có thể đích thân đến đây. Chúng ta hiện tại ít người, dù có đánh lén đi nữa cũng khó mà thành công. Anh muốn lấy mình ra làm mồi nhử. Thẩm Hạ Lan lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Ân Tuấn. Đúng, Diệp Ân Tuấn cũng không giấu giếm. Chúng ta phải bắt được Vu Phong và hiện tại là thời cơ. Sau khi bắt được Vu Phong, chúng ta sẽ dẫn độ anh ta về nước mặt khác để cho mọi người truyền tin Phương Chính hãm hại Vu Phong, khơi mào đấu đá giữa hai anh em Phương Nghị và Phương Chính. Đây là ý tưởng của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan khẽ nhíu mày. Phương Nghị cùng Phương Chính đã phối hợp ăn ý với nhau nhiều năm như vậy, chưa chắc sẽ mắc mưu kế ly gián của chúng ta liệu có thành công không? Nếu tin tức này do tôi truyền đi thì sao? Phương Thiến đột nhiên lên tiếng. Diệp Ân Tuấn cùng Thẩm Hạ Lan sửng sốt. Bà, đúng vậy, tôi là người của Phương Chính và Phương Nghị, bọn họ cũng biết tình cảnh hiện tại của tôi không thể quay trở lại bên cạnh hai người, nếu không thứ chờ đợi tôi chính là cái chết, cho nên tôi chỉ có thể dựa vào bọn họ mà sống. Nếu tôi bị Phương Chính làm bị thương, bỏ trốn và tìm được Phương Nghị, nói không chừng Phương Nghị sẽ thật sự tin tưởng, nhưng nếu Vu Phong còn sống, Phương Nghị chắc sẽ không trở mặt với Phương Chính trước đâu, dù sao Vu Phong cũng là đứa con duy nhất của ông ta nhất định sẽ cứu Vu Phong trước. Phương Thiến phân tích, Thẩm Hạ Lan cùng Diệp Ân Tuấn đến được đây liền chặn tín hiệu nên không nhận được báo cáo xác nhận rốt cuộc Hàn Hy Thần có phải là con đẻ của Phương Nghị hay không, bây giờ nghe Phương Thiến nói vậy, Diệp Ân Tuấn nhíu mày. Hàn Hy Thần quả nhiên không phải con ruột của Phương Nghị, cách trương.